Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 151 hồi 211. Hai gã chán nản ngồi phịch xuống đất. Trên trời mây mù che mờ ánh trăng, xa xa ẩn hiện thấy ánh sáng thấp thoáng, chỗ đó chính là Hiển Sư Thành ở phía bắc sông Lạc Thủy. Hơn hai canh giờ mò mẫm tìm kiếm trong núi, từ Kim Dung Thành đến tận đây, vậy mà vẫn không có chút dấu tích làm hai gã gân cốt trả trời chân nguyên hao tốn. Khấu Trọng tức giận chửi đổng: "Tất cả đều do trận mưa đó hại chúng ta, chẳng những xóa đi hết dấu vết trên mặt đất, cả mùi cũng không còn gì nữa." Từ Tử Lăng lắc đầu: "Ý chỉ là một trận mưa bụi, thế nào cũng phải có dấu vết lưu lại." Khấu Trọng cười khổ: "Đương nhiên là có dấu vết, nhưng chỉ là dẫn đến lão quân quan mà thôi." Từ Tử Lăng nghĩ, nói: "Người đang nghĩ gì vậy?" Khấu Trọng trầm ngâm: "Không phải Tiên Vĩnh đã nói quân chủ lực của Lý Mật ít nhất cũng phải cần thêm một đêm nữa mới chuyển hết đến Bắc Mạn Sơn hay sao? Vậy tại sao vừa rồi ở Kim Dung Thành lại không có chút động tĩnh?" Hai gã cùng lúc giật mình hiểu ra sự việc. Khâu Trọng thở dài: "Dội cho Trầm Bà Nương, quá nhiên lợi hại, đây nhất định là kế dụ Long Hoáng Phụng đổi tân binh thành tinh binh. Bốn dạng tinh binh kia nhất định đã mượn sự yểm hộ của tân binh, tiềm phục ở một nơi nào đó để chờ thời cơ đến là xuất hiện đột kích. Cái này cực lợi hại, xích chút nữa là chúng ta mắc lừa ả rồi." Từ Tử Lăng khổ não nói: "Hiện giờ chỉ còn gần hai canh giờ nữa là trời sáng, chúng ta biết đi đâu tìm phục binh đây?" Khâu Trọng nói: "Tình binh của Lý Mật đã rời Kim Dung Thành từ hôm kia, ngài nghỉ đêm đi, nói không chừng hiện giờ vẫn còn đang hành quân. Cả một đạo quân bốn vạn kỵ binh, nếu muốn tránh tài mắt người khác chỉ có cách đi vào trong Mang Sơn mà thôi. Nhưng dù phải đi đường vòng như thế, bọn chúng cũng đến được nơi cần đến hoặc sắp đến nơi rồi, chúng ta phải nhanh lên." Từ Tử Lăng chợt lên tiếng ngăn gã lại: "Ê, đừng qua nông vội, lần này nếu chúng ta lại đoán sai nữa thì sẽ mất đi cơ hội ngạc năm có một để đại phá Lý Mật đó. Dựa theo tình thế hiện nay, bất luận là tân binh của Đơn Học Tính hay kỵ binh của Lý Mật, đều chỉ có thể áp dụng một chiến lược duy nhất, đó là dàn quân bố trận dựa lưng vào Bắc Mang Sơn. Như vậy có thể tránh được mối lo phía sau. Vì thế bọn ta có thể giả định Đơn Hồng Tính sẽ đặt quân doanh ở phía Bắc Hiển Sư, dựa vào Mang Sơn để dụ quân trong thành xuất chiến. Còn Lý Mật sẽ giấu chủ lực ở một trận núi nào gần đó để tiện cho khinh kỵ xuất kích. Nếu đúng là như vậy, chỗ Lý Mật giấu quân chắc không xa đây lắm đâu." Khâu Trọng áp tay xuống đất hồi lâu sau mới ngồi dậy cười khổ nói: "Chọc bà nương nhất định đã phân phó thủ hạ dùng bao bố bọc kính gió ngựa, tiểu đệ đây chẳng nghe thấy gì cả." Từ Tử Lăng bật dậy nói: "Vậy thì dùng chân mà đi, dùng mắt mà nhìn." Hai gã nấp vào bụi có cỏ rậm rạp, con quái điểu của Trầm Lạc Nhạn lượn tròn trên đầu hai vòng rồi bay đi mất. Hai gã xuyên qua đám bụi cây, nhìn xuống khu rừng bên dưới dốc núi, chỉ thấy doanh trại kề nhau san sát, có hàng có lối, lại chỉ cách thảo nguyên bên ngoài Hiển Sư Thành có một quả núi nhỏ. Nếu kỵ binh vượt qua núi, chỉ cần một canh giờ là có thể đến sát chân thành Hiển Sư rồi, quả là vô cùng tiện lợi, nhưng cũng bí mật phi thường. Nơi này cách Thúy Vân Cốc 50 dặm đường, nằm ở phía đông bắc Hiển Sư. Bên ngoài có thảo nguyên và rừng thưa, giá như Đơn Hồng Tính đóng quân ở phía chính bắc Hiển Sư, dựa vào Mang Sơn, địa điểm này vừa hay tạo thành thế ỷ dốc, rất đúng với yếu chỉ trong binh pháp. Khâu Trầm ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng thì thầm: "Bây giờ chúng ta chia nhau hành động, ngươi lập tức trở về Hiển Sư báo Dương Công Khanh, bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng xuất binh. Nhân lúc trận cước Lý Mật còn chưa ổn định, người mệt ngựa mỏi mà tấn công mãnh liệt, còn ta sẽ đi kiểm tra kiều. Khi Lý Mật bị bức đến tay quẳng chân loạn ra ứng chiến, chúng ta sẽ luồn ra phía sau phóng hỏa đốt trại. khiến bọn chúng trước sau đều thọ địch trụ bắt cóc Trầm Bà Nương về làm vợ ngươi một đêm, trả nợ cũ thù mới. Từ Tử Lăng bực mình, nhớ kỹ tín hiệu khói đo, tuyệt đối không được làm lỡ việc quân, càng không được để con quái điệu của Trầm Lạc Nhạn phát giác. Kìa, lại đến đo. Quái điệu đã vòng ngược lại, lần này thì bay thẳng đến chỗ bọn gã ẩn thân, dường như đã phát giác gì đó. Từ Tử Lăng vẫn tụ công lực tập trung tinh thần chờ đợi. Không ngờ quái điểu chỉ đảo một vòng rồi lao vút lên cao, kêu một tiếng, sau đó bay đi. Khâu Trọng nói, may mà con súc sinh tạp mau này không biết nói tiếng người, không thì không biết rồi, còn không mau chạy. Bình! Dương Công Khanh vỗ mạnh lên bàn, đứng phát dậy cười lớn. Lý Mật quả là đại tông sư trong việc dùng kỳ binh đột kích, có điều lần này hắn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, dùng kỳ binh gặp phải đại quả, ta phải khiến hắn đến được mà đi không xong. Chúng tướng ào ào đứng dậy, tinh thần phấn chấn, sĩ khí cao vời. Vương Huyền Nộ càng hưng phấn hơn, hai mắt sáng ngời, gương mặt tuấn tú rạng rỡ như phát quang. Từ Tử Lăng tuy đạm bạc vô vi, song cũng bị không khí trong quân doanh ảnh hưởng, cảm thấy máu nóng chạy rần rật trong cơ thể. Nghĩ đến Lý Mật âm hiểm tàn nhẫn giết người như ngoé, lại nghĩ đến những bị tỳ bộc và trẻ nhỏ nhỏ nhô tội trong Trác phủ, Nhậm Ân và các huynh đệ Thanh Xà Bang, gã chỉ hận không thể lập tức cắt cái đầu của hắn xuống để bái tế vong linh hồn họ chống cổ tuyền. Dương Công Khanh phấn chấn nói, toàn quân đã sẵn sàng. Kế đó cao giọng nói với hơn 20 tướng lĩnh đứng hai bên, chúng ta xuất thành từ cửa đông dọc theo Lạc Hà, sau khi vượt qua rừng sẽ chuyển hướng bắc thẳng tiến tới kỳ binh của Lý Mật mai phục. Các tướng liền dạ rang lĩnh mệnh đi trước. Dương Công Khanh quay sang nói với Từ Tử Lăng, ta biết Từ huynh đệ xưa nay không thích cầm đao cầm thương, có điều chiến trường không phải giang hồ, ta có lợi khí dù sao cũng tiện hơn một chút, không biết Từ huynh đệ dùng thư binh khí gì vậy? Từ Tử Lăng nhún vai, vậy phiền tướng quân lấy cho tại hạ một cây trường thương cũng được. Ba người Khấu Trọng, Trác Kiều, Đỗ Thúc Phương phục sau một tảng đá lớn, quan sát động tĩnh trong quân doanh của Lý Mật qua những tán cây. Trong bóng tối mờ mờ làm người ta cảm thấy mệt mỏi và lười nhác của buổi trước bình minh, Khấu Trọng vẫn cảm thấy lửa cừu hận đang trực cháy trong ánh mắt Trác Kiều, thầm hạ quyết định lát nữa khi tập kích doanh trại phải không được rời khỏi nàng ta nửa bước, bằng không nếu để ả đại tiểu thư tính tình nóng nảy mặt mũi xấu xí này có gì bất trắc, gã không biết phải ăn nói thế nào với Tố Tố nữa. Thanh âm của Trác Kiều trích qua những kẻ răng, Lý Mật người cuối cùng cũng có ngày hôm nay, sắp đặt doanh trại cần nhất là có thể tự cố thủ, hiện giờ quân doanh đặt trong rừng bên dưới dốc núi, không có địa thế hiểm yếu, bất luận là đột kích hay đốt trại đều có thể khiến người chạy dài. Khâu Trọng chợt có một cảm giác rất kỳ dị. Sau thảm kịch nhà tan cửa nát, tuy rằng tính tình của Trác Kiều không thay đổi, nhưng kiến thức và thái độ nhìn sự việc đã có những khác biệt, không còn là ả thiên kim tiểu thư được nuông chiều khi xưa nữa. Đỗ Thúc Phương nói, Lý Mật không hề sai lầm, bởi vì mục đích của lần này là dùng kỳ binh khắc địch, dựa lưng vào núi non hiểm trở tiến về bình địa, nên hắn phải chọn nơi vừa dễ phòng thủ vừa dễ tấn công. Giả như quân Yển Sư có đến thì có thể bố trận trên dốc núi đánh thẳng xuống, chiếm được địa lợi, chỉ là hắn không tính đến đội quân tập kích từ phía sau như bọn ta đây mà thôi. Tiền Vĩnh lúc này đã đi trinh sát trở về lên tiếng báo cáo, địch nhân vừa ăn lưng khô, người ngựa đều tranh thủ nghỉ ngơi, cả binh sĩ canh phòng cũng đều gật gù lơ mơ, muốn đốt trại thì đây là thời khắc tốt nhất. Đến trời sáng binh sĩ sẽ đào hào bố phòng bốn phía, môn hành sự e rằng còn khó hơn gấp bội. Trác Kiều sốt ruột nói, tiểu trọng ngươi làm trò gì vậy, sao tới giờ vẫn chưa thấy kỵ binh của Yển Sư? Khâu Trọng cười xòa, yên tâm đi, tiểu lăng làm việc mà tiểu thư không yên tâm sao? Đúng lúc này trên trời vang tiếng chim đập cánh rối rít, con quái điểu thông linh của Trầm Lạc Nhạn từ phía nam bay tới đảo lộn mấy vòng trên quân dinh, dáng vẻ như rất khẩn cấp, toàn trại bắt đầu rối loạn. Khâu Trọng thở phào, hey, đến rồi, chuẩn bị xuất kích. Khi hai vạn kỵ binh tinh nhuệ của Yển Sư ào ạt xuất thành, dọc theo bờ Lạc Thủy, đi về phía đông ba dặm rồi chuyển hướng bắc tiến thẳng đến trại quân chủ lực của Lý Mật, thì đạo tân binh của Đơn Hồng Tính mới bắt đầu dựng trại ở Mang Sơn, bận rộn không kịp ngưng tay. Thắng và bại đúng chỉ cách nhau có một bước. Nếu để Lý Mật có thêm một ngày thời gian, binh tướng nghỉ ngơi đầy đủ, trận cướp ổn định, cục diện nhất định sẽ hoàn toàn khác. Quân Yển Sư của Dương Công Khanh chia làm ba đường do Vương Huyền Nậu và một tướng lãnh khác xuất lãnh một đội 5.000 người làm tiên phong, từ hai bên phía tả hữu tấn công vào trận địch. Còn Dương Công Khanh từ Tử Lăng và Linh Lung Kiều thì chia trung quân làm tiền trung hậu chính diện song thẳng tới nơi Lý Mật giấu quân. Ánh bình minh vừa hé rạng, lũ chim kinh hãi bay lên, sương mù vẫn còn dày đặc, trời đất mù mịt. Hai đạo quân tiên phong đến nơi trước, bên ngoài khu rừng là một thảo nguyên dài 2 dặm, rộng tới 10 dặm hơn. Vương Huyền Nậu y kế thi hành ẩn phục chờ trung quân đến nơi. Kỳ hiệu và kỳ đội của địch nhân tạp loạn ẩn hiện phía xa xa, rõ ràng là bị bất ngờ nên tay chân quẳng loạn, nhất thời chưa biết ứng phó thế nào. Trung quân lúc này đã đến nơi, chia thành 3 tổ xếp hàng trên bình nguyên, đội hình chính nghiêm nhặt, tựa như một vật thể sống dậy. Khi thấy đối phương hoảng loạn bố trận, ai nấy đều chiến ý dâng trào, chân dọn bước như muốn xông lên. Khi tiễn thủ và thuẫn bài thủ của quân Hỏa Cương còn chưa bố trận xong thì Dương Công Khanh đã tới. Thấy vậy, bèn cười dài nói, phản tặc Hỏa Cương, lần này Dương Mổ mà không cho các người bại không dư địa thì về sau cái tên Dương Công Khanh này sẽ giết ngược lại đi. Từ Tử Lăng cũng gật đầu tán thưởng. Tinh thần quân Yển Sư đã lên cao ngất trời, nếu còn dây dưa thêm nữa sẽ chỉ làm sĩ khí tiêu tan mà thôi. Vì vậy cần phải nhân lúc đối phương còn chưa kịp bày binh bố trận, xu quân tấn công thật mạnh, đây chính là chỉ yếu của binh pháp. Vạn quân cùng lên, tiếng hò hét trung động cả một góc trời. 3 tổ mỗi tổ 2.000 quân ào ạt xông lên một cách có tổ chức. Những kỵ sĩ đi hàng đầu đều một tay cầm thuẫn, một tay xách trường thương để ngăn đỡ cung tên của quân địch. Những người phía sau thì dương cung đáp tiễn, chuẩn bị rải mưa tên xuống đầu địch nhân, ủng hộ những người phía trước xông phá trận địch. Dương Công Khanh từ Tử Lăng và 4.000 quân theo sát phía sau, từ từ tiến đến tiếp viện cho kỵ binh tinh nhuệ phía trước. 16 chiếc trống lớn ầm ầm như rung trời đất chuyển, càng tăng thêm uy thế của quân Vương Thế Sung. Từ Tử Lăng thầm lưu ý thấy Dương Công Khanh không ngừng phát ra mệnh lệnh, còn tên thân binh cầm cờ bên cạnh y thì không ngừng phát ra những kỳ hiệu khác nhau. Hai đội binh bên cánh cũng cùng kỳ hiệu tương ứng, giờ mới biết chiến trường biến hóa khôn cùng. Không phải đơn giản như nói tả là tả, hủ là hủ, trống thì đánh lên, chiên thì kêu rút, phía trước tiếng hò tiếng hét trầm trời, tên bắn như mưa. Trận quyết chiến mong từ lâu cuối cùng cũng đã diễn ra. Hàng vạn con ngựa của cả hai bên cùng lúc hí vang, hai cánh quân đã phục sẵn ở hai bên hào hào xông vào trận địch từ hai phía đông tây. Đại chiến đã diễn ra một cách toàn diện. Khâu Trọng, Trác Kiều, Tiên Vĩnh, Đỗ Thúc Phương và hơn 200 thuộc hạ trung thành với Đại Long Đầu Trác Nhượng thúc ngựa phi trong khu rừng phía sau doanh trại của quân Hỏa Cương, nín thở nhìn địch nhân hoảng loạn, luống cuống lên ngựa hoặc toán loạn chạy xuống chốc núi, người kiều ngựa hí loạn như ngàn tận thế sắp giáng lâm vậy. Chúng nhân một tay cầm cung, một tay cầm tên tẩm dầu, chờ thời cơ ra tay tập kích. Tiên Vĩnh thấp giọng nói, hơn 30 doanh trại bên bờ suối này đều là lương thảo, chúng ta đốt trước rồi mới thu thập bọn chúng sau. Trác Kiều trầm giọng, Lý Mật là của ta phải đích thân cắt cái đầu chó của hắn xuống. Khâu Trọng thầm than đáng tiếc, nếu như Vương Bá Đương cũng tùy hành, cái đầu của y sẽ là của gã. Nếu không phải vì Vương Bá Đương Tố Tố rất có khả năng sẽ không tùy tiện gả cho tên Hương Ngọc Sơn đáng chết đó. Lúc này bên kia đã vang lên tiếng hò hét, tiếng binh khí chạm nhau rầm trời. Trác Kiều huy động cây đại quan đao rất hợp với dáng người của nàng ta, gầm lên phát lệnh: "Các huynh đệ, thời khắc báo thù cho Đại Long Đầu đến rồi!" Vừa dứt lời đã thúc ngựa lao lên phía trước, hơn 200 người còn lại cùng lúc hét vang đốt quả tiễn rồi buông cung. Hơn 200 mũi hảo tiễn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, vượt qua khoảng không trên 10 trượng, trải xuống các doanh trại của quân Hỏa Vương. Các doanh trại lần lượt bốc lửa, những mũi tên bắn trật cũng rơi vào các bụi cỏ xung quanh, làm thế lửa càng thêm hung dữ. Thứ dầu lửa này cháy rất mạnh, càng dập ướt thì càng dữ dội, không hề bị ảnh hưởng của thời tiết mùa xuân. Đến lúc bọn Trác Kiều xông vào doanh trại địch thì đã có 3-4 đợt quả tiễn được bắn ra, quá nửa số quân doanh đã bị bắt lửa, khói bay mù mịt khắp trời. Địch nhân đâu ngờ lại có kỳ binh độc kích từ phía sau, thêm vào bọn Trác Kiều và Khấu Trọng phối hợp với đại quân của Dương Công Khanh hết sức nhịp nhàng, nên trong lúc hoảng loạn, đám quân sĩ lưu lại giữ căn trại bản không có nhận ra đối phương chỉ có hơn 200 người, còn quân rối loạn như tổ kiếm vỡ. Đại quan đao của Trác Kiều gặp binh giết binh, gặp tướng chém tướng, lại có Khấu Trọng Tiên Vĩnh đồ thúc phương hộ vệ ba mạnh, càng như thổ như hổ thêm cánh, thế như chẻ tre xông thẳng vào trại địch, đánh cho đám quân Hỏa Vương chạy như bầy chuột nhắt. Đám thủ hạ còn lại của Trác Nhượng cũng nhân lúc quân địch chạy tứ tán mà tản ra sát nhân phóng hỏa, biến chiến trường thành một đầu trường lớn, tình thế hỗn loạn đến cực điểm. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng lại càng uy dũng, mỗi một đao xuất ra chưa cần đến nơi, đao khí đã làm địch nhân ngã nhào xuống đất. Cây điểu trác kích của Tiêm Vĩnh cũng phát ra tác dụng uy hành giữa xa trường như chốn không người, đánh cho địch nhân người ngựa ngã nhào bỏ chạy lao nhau. Chỉ trong nháy mắt, đội quân tràn đầy cù hận này đã công vào giữa đại trại của quân Hỏa Vương, chỉ còn hơn ngàn bước nữa là xuyên qua trại địch lên đến dốc núi. Đại cục đã định, vấn đề còn lại chỉ là có giết được Lý Mật, kẻ xưa nay vẫn bất bại trên sa trường hay không mà thôi. Hồi thứ 212. Sĩ khí ngất trời, lại thêm quân địch còn chưa ổn định thế trận. Trung quân chia làm 3 đội, mỗi đội 2.000 người làm tiên phong, giống như 3 con rắn lớn, nhanh như thiểm điện, mạnh mẽ như cuồng phong, xông thẳng lên núi phá vỡ trận địch. Lúc này Lý Mật và chúng tướng đã lên đến đỉnh dốc, soái kỳ còn chưa được dựng lên đã phải chỉ huy thủ hạ xông xuống ngăn cản, hy vọng có thể đẩy lui đợt công kích đầu tiên, sau đó chấn chỉnh đội ngũ dựa vào ưu thế về binh lực để ứng chiến. Trên không tên bắn qua bắn lại không ngớt, kỵ binh hai bên lao vào đánh sắp lá cà trên đoạn dốc núi dài cả mấy dặm, nhất thời thiên hung địa ám, nhật nguyệt vô quang. 4.000 kỵ binh tinh nhuệ do Dương Công Khanh dẫn đầu từ từ tiến lên. Từ Tử Lăng đi bên cạnh y mới lần đầu chính thức tham dự quyết chiến giữa hai quân trên sa trường. Hơn nữa thắng bại là chỉ quyết định bằng kỵ binh, nên cũng không khỏi bị không khí thảm liệt trên chiến trường làm ảnh hưởng, cảm nhận một cách sâu sắc một đạo lý: trước thiên quân vạn mã, bất luận là thân thủ cao minh tới đâu cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh hợp tác của số đông mà thôi. Song một Dương Công Khanh sáng sực lên, chầm chầm nhìn vào Lý Mật đứng bên dưới lá soái kỳ bay phần phật trên cao, nói với Từ Tử Lăng: kỵ binh còn được gọi là liên hợp chi binh, bởi thế có thể ly cũng có thể hợp, tản nhanh tụ nhanh, trăm dặm ngàn dặm cũng có thể đến trước một bước. Vì vậy kỵ binh được coi là quyết thắc chi binh. Lần này nếu không phải chúng toàn bộ đều dựa vào kỵ binh tinh nhuệ, tên tiểu tử Lý Mật cũng đâu có đến nỗi thảm bại nhường này. Từ Tử Lăng thấy kỵ binh của Lý Mật tuy không ngừng ngã xuống, nhưng do không ngừng có người mới bổ sung, nên cũng đã dần dần đẩy ép quân mình về thế thủ, hình thành cục thế giằng co hỗn chiến. Đang lo lắng thì hai cánh quân mới đã từ hai bên lao tới, phá nát trận thế, làm quân địch rối loạn toàn quân. Lúc này tâm tình gã đã trở lại như trước, bình tĩnh như băng. Chỉ thấy mỹ nữ xinh đẹp như hoa Trầm Lạc Nhạn đứng bên cạnh Lý Mật đang trừng mắt nhìn mình. Đúng lúc này quân doanh của phía sau Lý Mật có khói đen bốc lên, tiếng chém giết vang trời. Dương Công Khanh cười lớn: Lý Mật trúng kế rồi, ai có thể cắt đầu của hắn xuống sẽ trọng thưởng hoàng kim 100 lạng. Mấy câu này được y dẫn khí đẩy ra, thanh âm vang động khắp chiến trường rộng lớn. Chống trận âm vang, đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của Dương Công Khanh cuối cùng cũng gia nhập chiến trường, mở ra cục diện quyết chiến. Từ Tử Lăng nghĩ đến huyết cù ở phủ Đại Long Đầu và Nhậm Ân liền thúc ngựa xông lên. Quân Ngoại Cương đã đi đường cả đêm, giờ đang hết sức mệt mỏi, lại thấy quân Danh phía sau bốc cháy rực trời, nên càng vô tâm luyến chiến, bỏ chạy tứ tán, không còn cản trở được kỵ binh tinh nhuệ càng đánh càng dũng mãnh của Dương Công Khanh. Lý Mật và thân binh của y cuối cùng cũng đã động thân lao về phía trung quân của Dương Công Khanh, hy vọng có thể cứu vãn được tình thế. Chỉ đáng tiếc là từ vạn cổ đến nay chưa từng có một nơi nào lãnh cốc và hiện thực hơn chiến trường. Bãi cục đã thành, cho dù Tôn Vũ phục sinh, Khổng Minh tái xế cũng không thể vãn hồi. Từ Tử Lăng dẫn một đội binh mã 500 người xông đến phía Lý Mật, thế như trẻ tre, mỗi thương hay đâm quét ra, lo hoàng kình đều bạo phát như hồng thủy, đánh bay địch nhân xuống ngựa, không kẻ nào là thoát được. Đặc biệt là gã chỉ cần đối phó với địch nhân ở phía trước, nên càng có thể phát huy đặc tính đánh xa của trường thương đến mức tận thiện tận mỹ. Trong giờ khắc gặp nhau bằng đau kiếm này, không phải ngươi chết thì là ta chết, nhân từ căn bản không có chỗ dung thân. Đang một cây trường kiếm độc ngọc xuất hiện từ trên trời rơi xuống, ngăn cản một thương tất sát của Từ Tử Lăng. Gã định thần nhìn lại, mới biết người sử kiếm này chính là kẻ tài danh Ngõa Cương sông hồ với Vương Bá Đương, tức Bùi Nhân Cơ. Phía sau còn là quân Ngõa Cương, áp lực lập tức tăng lên mấy lần. Các binh sĩ hai bên tả hữu lần lượt ngã xuống, những chỗ trống lập tức được người khác bổ khuyết vào. Từ Tử Lăng hú dài một tiếng, máu huyết sôi lên sùng sục, trường thương múa lên 100.000 bóng ảnh, kinh khí ù ù như cuộc phong bạo lãng công về phía Bùi Cơ Nhân. Bọn Khâu Trọng dưới sự dẫn đầu của Trác Kiều hơn 200 người quy tụ lại giống như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào hậu quân của địch nhân. Lúc này phía sau lửa cháy mỗi lúc một mạnh, khói bay mù mịt không còn đường lui, hơn nữa lại có gió xuống thổi đến làm khói cuộn lên, làm ai nấy đều muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt. Khi bọn họ cật lực tấn công lên dốc, quân địch không nhận rõ thực hư thế nào, nên đều sợ hãi tản ra hai bên, quy thế càng hăng thêm gấp bội. Hai người đồng tâm thì có thể đoạn thiết phân kim. 200 người này đều là thân binh của Trác Kiệt Nhượng đã đi theo y từ lúc Ngõa Cương mới quật khởi, đợi chờ cơ hội báo thù này đến nỗi cổ cũng dày cả ra. Lại biết rõ nếu không thể hội họp với quân của Dương Công Khanh ở phía trước chỉ còn một con đường chết, nên chúng nhân đều ra sức liều mạng. Một bên quân mệt mỏi lại đang lúc tâm hoảng ý loạn, một bên là đội quân phục vụ mang chí quyết tử, khác biệt thế nào thật không cần tính toán nữa. Quân Ngõa Cương đã rơi vào trong khủng hoảng cực độ, không thể tổ chức những đợt phản công có hiệu quả nữa. Bọn Khấu Trọng đánh tan một đám kỵ binh do Lý Mật phái ra để cản bước, cuối cùng cũng xông lên đỉnh núi. Chỉ thấy quân địch đang chạy tản ra bốn phía, còn các chiến sĩ quân Yển Sư thì đang từ từ tiến lên từ giữa và hai bên. Một số kỵ binh đã đột phá phòng tuyến quân địch đang tung hoành tả sông hữu động giữa đám quân hoảng loạn, xác địch như chém chuối trên dốc, tử thi vô số. Không khí tàn khốc của chiến tranh bao trùm khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả những vạt cỏ xanh mơn mởn, cảnh tượng làm người ta nhìn mà phải kinh hồn bạt vía. Trác Kiều vừa liếc thấy xoáy kỵ của Lý Mật liền gầm lên: "Nữ nhi của Trác Nhượng hôm nay đến lấy mạng ngươi đây!" Lời còn chưa dứt đã thúc ngựa lao tới chỗ đám thân binh của Lý Mật. Trên đầu bọn họ đều chích khăn đỏ để dễ nhận biết, quân mình nhìn thấy tự nhiên sẽ lập tức nhường đường, còn đám tinh binh được tuyển lựa đặc biệt của Lý Mật thì lại có phá nữa là cụ bộ của Trác Nhượng khi xưa. Hầu hết đều nhận ra đại tiểu thư Trác Kiều, trong lòng cũng cảm thấy e ngại, không dám ngăn cản. Thêm vài thế bại đã tan, thấy nàng ta dẫn tử sĩ giết tới nơi, nên người người đều tâm kinh đảm khiếp, toán loạn đào vong. Chỉ một chút đấu trí cuối cùng của quân Ngõa Cương cũng hoàn toàn sụp đổ. Khi chúng nhân đánh lên đến phía sau đội thân binh của Lý Mật thì có hơn 100 người từ trên đỉnh dốc tràn xuống, dẫn đầu là Từ Thế Tích và huynh đệ Trường Bạch Sông Hung Phù Chân Phù Ngạn. họ Từ tay cầm trường kích, còn hai huynh đệ họ Phù thì vẫn dùng lưỡi búa và câu kiếm. Cả ba đều máu nhuộm đỏ chiến bào, thần tình mệt mỏi nhưng vẫn còn hung hăng. Khâu Trọng cười gian dối, những người bay lên khỏi mình ngựa lăn không bỏ tới chỗ ba người, miệng hô vang: Khâu Trọng tới đây! Hai chữ Khâu Trọng giờ đây khắp thiên hạ không ai là không biết. Trong đám thân binh của Lý Mật lập tức có kẻ nghe tiếng mà sợ hãi rời khỏi đội ngũ, cuốn cuồng bỏ chạy. Đang đang đang, Khâu Trọng không ngừng lao xuống, bật lên rồi lại bổ người xuống. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay liên tiếp chém xuống cản ba bước người lại. Đám người Trác Kiều tràn lên lập tức phá nát đội ngũ của đám binh lính đánh thốc trở lại này. Phù Chân, Phù Ngạn hộc phi phát tán không sử ra được nửa công lực lúc bình thường, là hai kẻ chạy trốn đầu tiên. Từ Thế Tích còn lại một thân một mình có thể chống đỡ, đành tung người xuống ngựa né tránh một chiêu đoạt mạng của Khấu Trọng. Trác Kiều uy vũ đại quan đao đâm thẳng vào ngực y, nhưng Từ Thế Tích cũng không phải tầm thường, trong tình thế gấp gáp đã vứt bỏ trường kích, rút bội kiếm bên hông đỡ lấy cây đại quan đao của nàng. Đang Từ Thế Tích cả người lẫn kiếm đều bị gạt văng xuống dưới, nhưng vẫn giữ được tánh mạng. Mấy năm nay Trác Kiều ngày đêm khổ luyện chính là vì giờ khắc này, nên đâu có còn để ý những kẻ khác, chỉ gầm lên một tiếng lao về phía Lý Mật. Khi Tiên Vĩnh, Đồ Thú Phương và đám thủ hạ quản hốc đuổi theo nàng, thì Khấu Trọng đã điểm chân lên con ngựa của Từ Thế Tích bỏ lại, lộn nhào một vòng trên không bổ tới chỗ Từ Tử Lăng đang giao chiến với đám Lý Mật, Bùi Nhân Cơ, Trầm Lạc Nhạn và Tổ Quân Ngạn, tựa như thiên thần giáng thế. Nếu phải lúc bình thường, Lăng không nhảy tới để thân hình toàn hoàn toàn lộ ra trước đau thương và phi tiễn của địch nhân như vậy, thật chẳng khác gì tự sát là mấy. Có điều lúc này địch nhân đều hoảng loạn cùng cực, chạy trốn còn chẳng kịp nên cũng không ai tấn công gì cả. Từ Tử Lăng sau khi đã thương Bùi Cơ Nhân cuối cùng cũng chính diện giao phong với Lý Mật. Sao bận ở hoang thôn, Từ Tử Lăng chưa lần nào đối mặt với vị bá chủ danh chấn thiên hạ này cả. Lý Mật thân hình khôi ngô kỳ dĩ, tóc dài xõa ngang đôi vai rộng, khôi giáp sáng ngời, trường mâu múa lên vù vù, kình khí bức nhân, hai mắt lấp lánh hàn quang như điện, quả là có khí khái của một bậc kiêu hùng. Có điều trên người y đã đầy những vết thương, liên tiếp đánh ra mười mấy mâu đều bị Từ Tử Lăng cản lại, chiến cuộc dằn dai không hề dứt ra nổi. Mỗi lần đỡ cây trường mâu của Lý Mật, Từ Tử Lăng đều cảm thấy như bị một tảng đá nặng ngàn cân đập trúng, nội phủ chấn động, huyết khí chộn nhạo. Cũng may là chân khí có Từ Trường Sinh Quyết và Hòa Thị Bích của gã hoàn toàn khác biệt với những loại chân khí thông thường, không những hóa giải kình khí của đối phương trong nháy mắt mà còn liên tục sinh ra lực mới, thương sao mạnh hơn thương trước. Có điều rõ ràng là thuật kỵ mã của gã không bằng đối phương, thế nên chỉ biết thủ mà không công, vất vả cầm chân Lý Mật. Khâu Trọng lăng không bổ tới lập tức xoay chuyển toàn bộ cục diện. Lý Mật lúc này tuy chỉ còn lại hơn 2.000 thân binh, nhưng quân lực thủy chung vẫn gấp đôi đối phương, lại chiếm được địa lợi. Nếu không có kỳ binh của Khâu Trọng đột kích phía sau thì vẫn còn cố thủ được thêm một khoảng thời gian nữa, rồi vừa đánh vừa lui chứ không đến nỗi nhếch nhác bỏ chạy, quân không ra quân như lúc này. Nhưng quân của Dương Công Khanh thủy chung vẫn không thể nhân lúc quân Ngọa Cương suy yếu nhất mà tập trung tiêu diệt toàn bộ, mà chỉ có thể tận chiếm thượng phong, đuổi theo quân địch đào tẩu khắp bốn phía, làm chiến trường càng ngày càng mở rộng đến tận Thảo Nguyên bên dưới. Lúc này không đi còn đợi lúc nào? Lý Mật thầm thở dài. Nếu đây không phải là chiến trường nơi hai quân giao chiến mà là cuộc đấu giữa hai người trong giang hồ với nhau, cho dù Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có liên thủ với nhau thì vẫn có thể dỡ hết bản lĩnh quyết chiến, cơ hội chiến thắng là rất lớn. Nhưng trong tình thế hiện tại, y đã trở thành mục tiêu của bao nhiêu người, hàng trăm hàng ngàn địch nhân không ngừng công kích từng đợt như sóng biển xô bờ. Bất cứ lúc nào, y cũng phải đối phó với rất nhiều thứ vũ khí, chẳng những không thể sử ra kỳ chiêu ảo thức mà nhiều khi còn phải lựa chọn xem nên trúng đao hay trúng thương để tránh khỏi những đòn chí mạng. Tự nhiên y càng không dám toàn lực xuất thủ, tránh để chân nguyên tổn hao quá nhiều. Những chiêu thức y dùng toàn bộ đều hết sức đơn giản và hiệu quả. Thủ pháp dụ địch xưa nay vẫn quen sử dụng hoàn toàn không có tác dụng. Y hiểu rõ nếu để Cao Trọng đến nơi, lại bị cao thủ như Từ Tử Lăng cầm chân, kết cục chỉ có một con đường duy nhất, được xuống Hoàng Tuyền. Lý Mật đang định ra lệnh triệt thối thì Trầm Lạc Nhãn đã phóng ngựa vào giữa Từ Tử Lăng miệng hô vang: "Mật công mau chạy!" Lý Mật biết đây là cơ hội duy nhất để đào tẩu, bèn vẫn không dầm lên một câu mà từ trước khi xuất đạo tranh thiên hạ đến nay y chưa từng phải nói lần nào: "Tất cả chạy mau!" Đại đường sông Long Truyện tập thứ 151 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 152.